Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Xin nghỉ dài hạn. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới Ngũ Phong thôn, đem tiền giao cho mấy vị thúc thúc, một cái lọ thập ngũ đồng tiền, một cái gầu xúc 10 đồng tiền. Hắn mua 100, xưởng dự tính 3000, đậu cà vỏ, hột tiêu các loại nguyên liệu 2000, tổng cộng xuất ra đi 7000 ngũ. Tiểu Vũ, đậu cà vỏ xưởng tên suy nghĩ kỹ chưa? Trần Đại Quân hỏi, liền kêu Ngũ Phong thực phẩm xưởng. Trần Vũ nói, không phải là đậu cà vỏ xưởng sao? Gọi thế nào thực phẩm xưởng? Trần Đại Quân hiếu kỳ hỏi. Đậu cà vỏ là gia vị, cũng là một loại thực phẩm. Các loại đậu cà vỏ xưởng kiếm tiền. Ta còn chuẩn bị trao xưởng, đóa thiết xưởng, kinh doanh phạm vi làm lớn một chút. Sau này cũng không cần đi làm chứng. Trần Vũ giải thích, ngươi nghĩ thật chu đáo. Ngô Đại Toàn cười khen. Hồng Thúc, lọ lúc nào có thể đưa tới? Trần Vũ hỏi, nhiều nhất 2 giờ, kia 100 lọ là có thể đưa đến thôn chúng ta. Ngô Đại Hồng nói, chỗ chú Lon xưởng cách Ngũ Phong thôn chỉ có 20 mấy dặm. Trang sau khi lên xe, chỉ cần nửa giờ là có thể vận chuyển tới Ngũ Phong thôn. Dũng Thúc, hột tiêu, đậu tằm, muối ăn, ngày mai có thể hay không mua về? Trần Vũ lại hỏi. Không thành vấn đề, Ngô Đại Dũng nói. Thôn công sở nhà ở còn trống không? Ta muốn dùng những phòng ốc kia. Trước tiên đem tương ớt sản xuất ra, các loại xưởng xây xong, lại đem những thứ đó rời qua. Trần Vũ nói, ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Đậu cà vỏ xưởng tất cả mọi người có phần, không người sẽ phản đối. Mọi người lần lượt nói, qua ấy ngày ta liền muốn đi học. Đậu cà vỏ xưởng yêu cầu 3 người, mỗi tháng 300. Trần Vũ nói, ngoại trừ mấy ngày trước giặt rửa lọ, hột tiêu, đậu cà vỏ tương đối mệt mỏi, sau đó ung dung, có lúc mấy ngày cũng không cần quản. 1 tháng 300 đồng tiền, như vậy đãi ngộ đặt ở Ngũ Phong thôn, dù là ai động tâm, nhà chúng ta ra một cái. Ngô Biển Khơi nói, các vị thúc thúc, sinh sản tương ớt nhất định phải dựa theo chương trình, nên lúc nào khuấy liền lúc nào khuấy, không thể chờ đến đem trong nhà chuyện làm xong rồi lại đi đậu cà vỏ xưởng làm việc. Còn có vệ sinh vấn đề, ở đậu cà vỏ xưởng làm việc nhất định phải mặc quần áo làm việc, mang theo bao ở tóc cái mũ. Người khác mua tương ớt trở về, đột nhiên ăn đến một sợi tóc, vậy cũng không tốt. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ nói đúng, nhất định phải nghiêm túc phụ trách. Cái này quan hệ đến mọi người lợi ích. Trần Đại Quân nói, thương lượng xong đậu cà vỏ xưởng 3 cái công nhân vị trí, Trần Vũ từ biệt mọi người, cưỡi xe trở lại trấn trên. Đói bụng hay không? Thấy hắn trở lại, Trần Vệ Quốc cười hỏi. Còn không có. Trần Vũ lắc đầu một cái, thấy trong tiệm có không ít người ăn mì, hắn đi rửa tay một cái, mặc vào một thân màu trắng đầu bếp y, đeo lên màu trắng đầu bếp mũ, tiến lên hỗ trợ đánh gia vị. Hắn đại chúng tạp nước tương mặt, đại chúng thịt kho tàu mì thịt bò kỹ xào, đã tăng lên tới dung hội quán thông. Có quen tay hay việc nguyên nhân, cũng có ngộ tính tăng lên nhân tố, còn có thực lực tăng cường duyên cớ. Ngày thứ 2 buổi chiều, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới thôn công sở, nhìn một chút tắm hột tiêu. Cao mày nói, này hột tiêu chưa giặt không chút tạp chất, mặt trên còn có bùn, lần nữa một lần nữa tẩy qua, không cần phải toàn bộ lại tẩy một lần chứ. Trương Tú Phân không tình nguyện nói, đậu cà vỏ xưởng quan hệ đến người cả thôn lợi ích. Hột tiêu cũng không có rửa sạch sẽ, mặt trên còn có bùn, vạn nhất bị người khác biết, ai còn sẽ mua chúng ta tương ớt. Trần Vũ lễ độ có tiết nói, làm thành tương ớt rồi, ai còn ăn đi ra? Trương Tú Phân phản bác, Trương Thẩm, một loại tương ớt, một cân mới mua mấy giác tiền. Chúng ta sinh sản tương ớt, ít nhất cũng phải bán 5 khối. Vệ sinh không chuẩn bị xong một chút, ta dựa vào cái gì bán 5 khối một cân? Trần Vũ hỏi ngược lại, 5 khối một cân, có thể bán ra đi không? Trương Tú Phân hoài nghi nói, nhà chúng ta mặt, bán được so với người khác đắt, còn không phải cùng dạng có rất nhiều người ăn. Trần Vũ nói, được rồi, nghe ngươi, một lần nữa tẩy qua. Trương Tú Phân gật đầu một cái, lọ, đậu tằm, hột tiêu cũng rửa sạch sẽ, vệ sinh nhất định phải chuẩn bị xong. Các loại tương ớt kiếm tiền, cho 3 vị thím, mỗi người phát 300 đồng tiền tiền thưởng. Trần Vũ nhiều tiền lắm của nói được là làm được. Trương Tú Phân nửa tin nửa ngờ hỏi, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Trần Vũ nói, ngươi mới bay lớn, còn đại trượng phu. Trương Tú Phân cười nói, ta đều ném vào tới hơn 7.000 đồng tiền, vẫn còn ở ư 900 đồng tiền. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, sau 2 giờ, Trần Vũ giáo 3 vị thím, như thế nào chế tác trung cấp đại chúng tương ớt, tự mình biểu diễn một lần sau, lại để cho 3 vị thím động thủ thao tác. Tới gần lúc hoàng hôn, hắn mới cưỡi xe trở lại trấn trên. Sáng ngày thứ 2, hắn lần nữa đi tới Ngũ Phong thôn. Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi. Trương Tú Phân cười la lên. Ừ, Trần Vũ đáp một tiếng. Lại nói, Trương Thẩm, chương trình đều tại phía trên. Các ngươi đúng hạn dựa theo làm. Không muốn sớm cũng không cần chậm. Ta có không thời điểm, thì trở lại nhìn một chút. Trương Tú Phân gật đầu một cái. Vật này thu cất, một khi bị người khác biết, xưởng chúng ta liền không kiếm được tiền. Trần Vũ dặn dò, hắn cũng không sợ tiết lộ bí mật. Dù sao tương ớt trọng yếu nhất gia vị, là hắn ở nhà phối tốt. Người yên tâm đi, chờ chúng ta nhớ, liền đem tờ giấy này đốt. Trương Tú Phân nói, ta đi về trước, tháng sau nhất hào, cho các ngươi tiền lương. Trần Vũ sau khi nói xong, cưỡi xe đạp rời đi. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Vệ Quốc thấy hắn muốn nói lại thôi, liền hỏi, Tiểu Vũ, ngươi có chuyện gì? Ba, học kỳ này đồ vật ta đều học được, đi trường học chính là lãng phí thời gian, ta muốn mời 3 tháng giả đi học điểm những vật khác, thả nghỉ đông thời điểm lại 1 tháng trước giờ học. Trần Vũ kiên trì đến cùng nói, ngươi nghĩ đi học cái gì? Trần Vệ Quốc áp chế trong lòng tức giận, cố làm bình tĩnh hỏi, ta muốn đi học mấy tháng máy tính. Trần Vũ thuận miệng nói, học kỳ này đồ vật ngươi thật học được? Hạ Vũ hoài nghi nói, ta đi đem thư lấy xuống, các ngươi tùy tiện thi. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh hướng trên lầu căn phòng đi tới, đem các khoa luyện tập sách toàn bộ cầm đi xuống. Hơn 1 tiếng sau, Kiến Nhi tử bài thi toàn bộ chính xác. Hạ Vũ phảng phất mình đang nằm mơ. Được rồi, ngày mai ta cho các ngươi lão sư gọi điện thoại. Trần Vệ Quốc cân nhắc một phen sau, vẻ mặt phức tạp nói, ta qua mấy ngày phải đi cùng người khác học máy tính. Bây giờ rất nhiều đại học đều có máy tính môn học này. Ta trước thời hạn học một ít, lúc lên đại học sau khi thì có nhất định cơ sở. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, cố làm bình tĩnh nói. Sáng ngày hôm sau, Trần Vệ Quốc cho Tần Triều Hoa gọi điện thoại, ước chừng nói 1 giờ mới đem xin nghỉ chuyện giải quyết. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ rong ruổi từng cái nhà máy, đợi trong xưởng không việc gì thời điểm, hắn một mình đón xe đi tới phủ thành. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua điện thoại di động sao? Thấy hắn đi vào, thanh niên nam tử hỏi, điện thoại của này bao nhiêu tiền? Nhìn một chút bên trong quầy, kia một cái màu đen kiểu mới điện thoại di động. Trần Vũ cười hỏi, 5.600. Thanh niên nam tử nói, 4.000 bát lời nói, ta liền mua một cái. Trần Vũ nói, ta giá mua vào đều phải 5.000 nhị. Thanh niên nam tử lại nói, 5.000, ngươi nguyện ý bán liền bán, không muốn coi như xong rồi. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Được, lỗ vốn bán cho một mình ngươi. Thanh niên nam tử liền vội vàng kêu, đưa không tiễn thẻ. Trần Vũ quay đầu hỏi, đưa. Thanh niên nam tử cắn răng nói, đưa không tiễn tiền điện thoại. Trần Vũ lại hỏi, rồi đưa liền lỗ vốn. Thanh niên nam tử cười khổ nói, được rồi, nhìn ngươi như vậy thê thảm, ta chiếu cố một chút ngươi làm ăn. Nơi này có 6.000, ngươi cho ta sung mãn 1.000 tiền điện thoại. Trần Vũ trêu ghẹo nói. Nói xong sau đó, tay hắn từ không có vật gì trong túi, móc ra 6.000 đồng tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.